Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 517, đồ tể. Chỉ thấy lớn đồng hồ chung quanh vòng xoáy màu bạc bên trong. Một đạo thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt như băng nam tử, từ bên trong đạp ra tới, đứng tại Lâm Thiên sau lưng. Hắn vừa xuất hiện, phiến thiên địa này khí tức lập tức ngưng kết lại, muốn đại khai sát giới sao? Trường Sinh Tiên Đế cái kia một sợi tàn linh, xa xa ngắm nhìn Nam Man. Khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt kinh hãi. Lâm Thiên có rất nhiều thế thân, mỗi một thế trưởng khống lực lượng cũng khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, mỗi một thế hắn đều rất mạnh, ít nhất cũng là thế gian mạnh nhất tồn tại. Có thể Lâm Thiên mạnh hơn, cũng không thể đem này rất nhiều lực lượng toàn bộ hội tụ tại một thể. Y theo Trường Sinh Tiên Đế phỏng đoán, Lâm Thiên không có ngoài ý muốn, hẳn là sẽ thông qua nghịch loạn thời không đến đem hắn tối cường nhất thế lực lượng gọi trở về. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Dù sao Lâm Thiên lại không có ngã xuống, hắn mỗi mở ra đời sau trước đều sẽ đem ở kiếp trước lực lượng phong ấn lại, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù giữ. Cho nên hắn lần này nghịch loạn thời không, chẳng thà nói là tải thông qua lực lượng thời gian tốc độ cao đem trước kia lực lượng tìm trở về. Loại thủ đoạn này mặc dù vẫn như cũ vi phạm với thời gian pháp tắc, nhưng so với chân chính nghịch loạn thời không mà nói, nhận cắn trả liền muốn nhỏ rất nhiều. Chẳng qua là nhường Trường Sinh Tiên Đế bất ngờ chính là Lâm Thiên bỏ ra phá toái lớn đồng hồ đại giới, cũng không có đem chính mình mạnh nhất nhất thế cho triệu hoán tới, mà là gọi hắn tại thái cổ nhất thế. Mà ở kiếp này, Trường Sinh Tiên Đế cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc, bởi vì người đến không là người khác, chính là Hắc Đế Lâm Thiên. Người kia đã từng được vinh dự đồ tể nam nhân, tại thái cổ thời kỳ cuối cửu thiên chi loạn bên trong, giết dị tộc nghe tin đã sợ mất mật, trên tay không biết nhiễm lên nhiều ít dị tộc cái gọi là vương máu. Có thể nói là một vị chân chính đao phủ, là giết chóc một đạo bên trên đại biểu. Ở kiếp này, không phải Lâm Thiên mạnh nhất nhất thế, nhưng tuyệt đối là Lâm Thiên trải qua giết chóc nhiều nhất nhất thế. Hắn vừa xuất hiện, sau lưng liền hiện ra một mảnh thao thiên huyết hải, trong biển máu xương khô muôn vàn, còn có vô số thân ảnh đang giãy giụa, tại kêu rên. Này chút thân ảnh khí tức không cường đại, giống như là cửu thiên chi thượng cái kia vô địch tiên, cũng hoặc là cái kia sinh mà mạnh mẽ thần. Có thể giờ khắc này, bọn hắn đều bị dìm ngập tại trong biển máu, vô phương thoát khốn, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét. Còn có mấy phần bộ dáng cổ quái, khí tức lại là sinh linh hết sức đáng sợ, tại trong biển máu, bị một cây trường thương đinh trụ ngực, kêu rên không ngừng, thống hổ rên rỉ, vang vọng tại phiến tinh không này, khiến cho người tóc gáy dựng lên. Tất cả những thứ này, mặc dù cũng chỉ là Lâm Thiên hiển hóa ra ngoài dị tượng, có thể Ma Uyên vô thượng tồn tại, nhìn xem một màn này, lại là yên lặng không thôi. Bởi vì bọn hắn biết, này chút dị tượng, năm đó đều là thật sự tồn tại qua sự tình. Coi như lúc ấy, bọn hắn vẫn đang ngủ say, thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, vị kia dị vực vương sinh sinh bị Lâm Thiên đính chết tại giới trên tấm bia. Phải biết, đây chính là một vị là toàn bộ trong tinh không đều có thể được xưng tụng là số một số hai chí cường giả a. Vẫn như trước chạy không khỏi chết thảm một đường, cùng bất tử thần vương xuống tràng, cơ hồ phụ họa. Cho nên, làm Ma Uyên vô thượng tồn tại nhóm nhìn thấy Lâm Thiên ở kiếp này sau khi ra ngoài, trong lòng cũng lại không có trước đó lạc quan, từng cái vẻ mặt khó thấy được cực hạn. thậm chí còn có người trên đầu đều rịn mồ hôi. Tới, Lâm Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, xem hướng phía sau chính mình. Cái kia đứng ở huyết hải trước đó áo đen Lâm Thiên chậm rãi gật đầu. Sau đó mở mắt, trong chớp mắt, huyết hải sôi trào, một cỗ đáng sợ sát khí, nương theo lấy thao thiên sát khí, phóng lên tận trời, nồng đậm mùi máu tươi, truyền khắp thần châu. Áo đen Lâm Thiên bước ra một bước, dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Oanh, một khắc này, Lâm Thiên trực tiếp trở về đỉnh phong, là chân chính đỉnh phong, mà không lúc trước như vậy, chẳng qua là dựa vào bùng cháy thần hồn, cũng hoặc là thủ đoạn khác, thu hoạch bộ phận lực lượng, nửa bước thiên đạo khí tức, đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, chư thiên đại đạo đều tại chập chờn. Đều đang kêu rên, tại trước mắt phiến địa vực này bên trong, không thể thừa nhận cỗ lực lượng này tồn tại. Chúng nó phát ra, ô ô ô, thanh âm, tựa hồ là đang cầu khẩn Lâm Thiên thu thần thông. Có thể Lâm Thiên lại là căn bản không rảnh để ý. Thường gặp áo trắng, cũng hóa thành túc tịch màu đen, nguyên bản đã u ám không sáng trong hai tròng mắt, giờ phút này càng là tinh quang lưu truyền. Lập lòe một đạo lại một đạo hàn mang, chẳng qua là cái kia một đầu xám trắng tối tăm tóc dài, lại là trở về không được. Có thể cũng chính là này một đầu không có chút nào sinh cơ tóc phối hợp cái kia song lạnh lùng tới cực điểm con ngươi, mới càng khiến người ta thấy run sợ. Lâm Phong tử, chúng ta có lẽ có khả năng nói chuyện. Có Ma Uyên vô thượng tồn tại yết hầu lăn lăn nhìn trên trời cao cao nhìn xuống bọn hắn Lâm Thiên, thanh âm có chút run rẩy nói, bọn hắn đang sợ hãi. Này nghe mặc dù có chút khó tin, nhưng trước mắt cái này là sự thật. Kỳ thật cũng khó trách, đổi lại bất luận cái gì người, tại chính mình sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm đều sẽ hoảng sợ, cho dù bọn họ là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất cũng giống vậy như thế, bởi vì đây là hết thảy sinh linh bản tính, chỉ cần bọn hắn còn muốn sống, liền sẽ biết sợ, mà Lâm Thiên hiện tại trạng thái, liền đã uy hiếp đến sự hiện hữu của bọn hắn. Nhớ tới này Phong tử, tại Cửu Thiên làm ra từng kiện sự tình, Ma Uyên vô thượng tồn tại, ra đầu liền không nhịn được tê dại một hồi. Trong lòng lại bắt đầu có chút hối tiếc dâng lên. Nếu là bọn hắn sớm biết Lâm Thiên này Phong tử liều mạng như vậy, hơn nữa còn có lớn đồng hồ bảo bối như vậy làm nội tình, nói thế nào bọn hắn cũng sẽ không đem Lâm Thiên bước đến một bước này. Dù sao điều này đại biểu lấy không chết không thôi. Quả nhiên Lâm Thiên cũng không để ý tới bọn hắn mà nói, hờ hững bước ra một bước, đi thẳng tới Ma Uyên phía trên, cùng bọn hắn đối lập. Hắn không có lập tức động thủ, mà là đưa tay phải ra, một cỗ lực lượng vô danh, dùng hắn làm trung tâm, truyền hướng phương xa, tựa hồ là đang gọi về cái gì. Oanh, ngay sau đó, một đạo kinh người hàn quang, theo sâu trong tinh không vọt ra, dùng một loại vô phương nói rõ tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến thần châu tới, ai cũng không biết nó đến từ phương nào, chẳng qua là trong chớp mắt, nó liền vượt qua không biết nhiều ít cái tinh vực, đi vào thần châu, chính xác đã rơi vào Lâm Thiên trên tay, cuối cùng hiển hóa ra nó chân thân. Này là một thanh đao, một thanh ám hắc sắc đao, sáng bóng nội liễm, không như một loại đế binh như vậy thần quang lưu truyền. Trừ bỏ chuôi đao vị trí bên trên khảm nạm lấy viên kia hạt châu màu đỏ ngòm tối vi rõ ràng bên ngoài, cây đao này thoạt nhìn cùng bình thường đao cũng không khác biệt, có thể nói là thường thường không có gì lạ. B có thể trùng hợp chính là như vậy một thanh đao tại xuất hiện trong nháy mắt lại làm cho nhiệt độ chung quanh đều lần nữa giảm xuống mấy phần. Cái kia đầy trời sát khí tại nó đến nháy mắt cũng càng làm ngưng thật, Nếu là có năm đó, tham dự thái cổ một trận chiến cường giả ở đây, tất nhiên sẽ hoảng sợ nhận ra, một cây đao này, không phải cái khác, chính là nương theo lấy Lâm Thiên, giết đỏ lên cả mảnh trời đô tề, cùng Lâm Thiên năm đó ngoại hiệu một dạng tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.